Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, sủng vật đảo mở ra. 12 giờ trưa, hệ thống rất đúng lúc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thông báo, sủng vật đảo hạn định thời gian mở ra, 12 điểm đến 14 điểm mở ra 2 giờ. Đánh giết quái vật có thể đạt được trứng sủng vật. Mở ra trứng sủng vật có tỷ lệ nhất định thu hoạch được hy hữu sủng vật. Mời các vị nhà mạo hiểm nô nước tấp nập tham gia. Thông báo soát bình phong thời điểm trả lại ra. Truyền tống kết nối. Tô Dương lập tức điểm kích. Không gian cấp tốc hoán đổi. Tô Dương xuất hiện tại vùng phía tây hoang dã. Phía trước cách đó không xa có một đạo màu xanh lam cánh cổng ánh sáng. Đó là thông hướng sủng vật đảo truyền tống môn. Giờ này khắc này, càng không ngừng có quang mang lấp lóe, là từng cái người chơi truyền tống tới. Sủng vật đảo mở ra 2 giờ, đều muốn đi vào nhìn một cái. Cái này địa phương khoảng cách hỏa thần di tích phó bản mở ra địa phương không xa. Xem ra sau này phó bản cửa vào đều sẽ thiết lập ở chỗ này. Vùng phía tây hoang dã phải biến đổi đến mức càng thêm náo nhiệt. Tô Dương vẫn chưa lập tức đi vào. Hắn đang chờ đợi công hội tin tức. Ha ha ha, sủng vật đảo thật lớn a. Tốt nhiều người chơi. Vào đi, tạm thời an toàn. Không có bao nhiêu người đánh nhau. Ta đã tiến đến, rất an toàn. Nghe đến mấy cái này tin tức về sau Tô Dương lập tức vào cửa. Quang ảnh lóe lên, tiếp lấy liền xuất hiện tại một mảnh bích thủy trời xanh bên trong. Bầu trời lam lam, trên mặt đất khắp nơi đều là ống rậm rì úc xanh biếc thảm thực vật. Một cái lối nhỏ uốn lượn hướng nơi xa, đường nhỏ hai bên có thật nhiều tiểu quái. Cái kia tựa hồ cũng là sủng vật quái, nhân sâm hoa. Phổ thông, đẳng cấp 40, lượng máu 10.000 nhân sâm tinh. Tinh quái, đẳng cấp 40, lượng máu 20.000. Đây là Tô Dương nhìn đến liên quan tới quái vật thuộc tính. Hết thảy có hai loại, theo thứ tự là phổ thông cùng tinh anh, đều là cấp 40 quái vật. Những quái vật này nhìn qua cũng là phóng đại bản nhân sâm. Chỉ bất quá đều biết hành tẩu. Bọn họ công kích loại hình vì ma pháp công kích, mà lại công kích khoảng cách vô cùng xa, ném ra tiểu nhân tham tựa như từng khối cục gạch, đánh vào người còn thật có điểm đau. May ra Tô Dương phòng cao máu dày, gánh lấy những thứ này tiểu quái không có áp lực gì. Tô Dương nâng lên trường cung nhắm chuẩn một người xâm tinh quái. Một tiễn bắn ra. Chúng đích về sau đánh ra một cái hơn 1.300 điểm thương tổn. Y theo bực này thương tổn, giết một đầu tinh quái cũng liền 10 giây đồng hồ sự tình. Tô Dương đỉnh lấy 4 người tham quái cục gạch công kích bắn giết một đầu tinh quái. Tinh quái tử vong về sau rơi xuống một cái người tí hon màu xanh lục tham. Cái kia chính là nhân sâm quái trứng sủng vật. Tô Dương lập tức nhặt lên. Nhân sâm bảo bảo, lục cấp, mở ra về sau có tỷ lệ thu hoạch được lục cấp sủng vật nhân sinh bảo bảo. Tô Dương lập tức mở ra, vận khí không tệ, thật mở ra một cái lục cấp bảo bảo, chỉ là, thật sự là đồ bỏ đi. Tô Dương có chút im lặng nói, lên tới cấp 40 đoán chừng cũng liền cùng nhân sâm tinh quái không sai biệt lắm. 20.000 điểm huyết 300 điểm công. Không dùng, cái đồ chơi này còn so ra kém kim chưa đâu. Đối Tô Dương đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như mở ra bảo bảo cũng là cấp 40 hắn còn có thể đem bảo bảo tìm ra cung cấp điểm phát ra. Có thể mới mở ra bảo bảo chỉ có không cấp, đẳng cấp quá thấp, không có một chút tác dụng nào. Tô Dương giết mấy cái nhân sâm tinh quái. Tuôn ra đến đồ vật đều là xanh biếc nhân sâm bảo bảo. Giết quái bình thường cái kia càng là kém không hợp thói thường. Người chơi dần dần nhiều lên. Tiến vào sủng vật đảo lúc. Người chơi là tùy cơ truyền tống. Cho nên ai cũng không biết chính mình hội hạ xuống cái nào một khối. mọi người ào ào giết lên tiểu quái. Đối tại bình thường người chơi tới nói, có thể lấy tới một cái xanh biếc sủng vật liền đã cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều còn không có sủng vật đâu. Xanh biếc sủng vật cung cấp phát ra có 300-400 điểm. Lượng máu cũng có 20-30 ngàn. Đối với bọn hắn mà nói đã rất không tệ. Nhưng Tô Dương đối với mấy cái này bảo bảo không có hứng thú. Hắn muốn càng mạnh hơn một chút. Mã Đức, thuộc tính cùng chư chư hiệp căn bản không cách nào so sánh được. Cái gì đồ bỏ đi đồ chơi a? Đã rất không tệ. Lên tới cấp 40 cự ma có 40 ngàn máu. Dùng đến kháng tiểu quái vẫn là có thể. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người ở tại trong nhóm nói. Chuyện phiếm lên. Đinh, ngàn năm nhân sâm đã xuất hiện tại sủng vật đào. Tọa độ 31-25. Mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Nhìn đến tin tức này, Tô Dương ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngàn năm nhân sâm khẳng định là so nhân sâm tinh quái cao cấp hơn đồ vật. Đinh, cự ma lĩnh chủ đã xuất hiện tại sủng vật đào. Tọa độ 61-72. Mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Đinh, tinh linh vương đã xuất hiện tại sủng vật đào. Tọa độ 1-12. Mời các vị người chơi hỏa tốc tiến về đánh giết. Ba cái hy hữu bảo quái đồng thời đổi mới. Hệ thống công bố tin tức, đồng thời cho ra tọa độ cụ thể. Cự ma lĩnh chủ là chúng ta. Tô Dương tại công hội kênh ngươi hô một câu. Sau đó lập tức chạy tới. Đi, đi cự ma lĩnh chủ chỗ đó. Đi đi đi, đi giúp lão đại. Nhất Diệp Thảo mọi người ào ào chạy tới cự ma lĩnh chủ ở chỗ đó. Tô Dương rất nhanh đến. Sau đó liền phát hiện cự ma lĩnh chủ phụ cận đã kinh biến đến mức rối bời một mảnh. Khắp nơi đều là tường lửa, khắp nơi đều là đóng băng vòng xoáy. Người chơi cùng người chơi đánh lên. Cự ma lĩnh chủ cũng tải tùy ý giết hại. Phiến khu vực này là cái tiểu hình sơn cốc. Cự ma lĩnh chủ thì ở trong sơn cốc. Người chơi đến đem nó chọc giận. Nó vung vẩy trong tay thiết chùy đập loạn. Hòn đá vẩy ra, chết thật nhiều người. À, người thật đúng là nhiều a. Này làm sao đi vào? Hỏa tường thuật một đường phóng tới cơ sở. Người nào ngốc như vậy bức a? Hắc hắc, cự ma lĩnh chủ thương tổn thật cao a. Đoán chừng không có nhiều người gánh vác được. Nhiều người như vậy giết cự ma. Cự ma sau khi chết sủng vật đảo về ai vậy? Nghe nói là liều phát ra. Ai phát ra tối cao là thuộc về người nào? Đoạt đều đoạt không đi. Tô Dương dẫm lên tường lửa chạy tiến lên. Nhìn đến chính mình rơi xuống lượng máu. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Cái tổn thương này không thấp. Chỉ sợ là cao thủ thả tường lửa. Cự ma lĩnh chủ chung quanh chật ních người chơi. Bọn họ đều tại điên cuồng phát ra. Cho dù dưới chân có tường lửa cũng không quan tâm. Đều đang liều phát ra. Đáng nhắc tới là cự ma lĩnh chủ chỗ sơn cốc là khu vực đặc biệt không thể PK. Này chủ yếu là vì cho chiến sĩ cung cấp phát ra hoàn cảnh. Chiến sĩ đều cần cận thân công kích. Nhưng boss chung quanh toàn bộ đều là hỏa diễm. Nếu như không đặc thù phân chia lời nói, chiến sĩ vừa đi lên đoán chừng liền sẽ bị ùn ùn kéo đến công kích đánh chết. Đi vào sơn cốc về sau, mỗi cái người chơi ở giữa công kích là sẽ không làm lỡ thương tổn. Chỉ có cửa vào sơn cốc tường lửa có thể đả thương người. Chỉ cần tiến đến trong sơn cốc thì an toàn. Đương nhiên, trong sơn cốc bộ cũng không phải là khu an toàn tuyệt đối. Cự ma lĩnh chủ công kích là hữu hiệu. Cự ma lĩnh chủ là cái cầm lấy hai tay thiết chùy màu đen thú nhân. Nó thân thể xuyên áo giáp màu đen, nhìn qua vô cùng dày đặc. Đây là máu châu phòng thủ châu loại hình quái vật. Lượng máu lại có 10 triệu. Tuyệt đại đa số người chơi công kích đánh lên đi vậy mà đều là một điểm cưỡng chế tính thương tổn. Hơn nữa còn có mảng lớn miss. người chơi bình thường công kích có thể có 30% tỷ lệ chính xác thì rất không tệ. Tô Dương cho cự ma lĩnh chủ treo lên đi săn tiêu ký. Một tiễn bắn đi ra, vậy mà chỉ đánh ra hơn 300 điểm thương tổn. Đi săn tiêu ký đối cự ma lĩnh chủ vậy mà không có hiệu quả. Sủng vật quái đoán chừng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Dương cũng không làm thêm tính toán. Tiếp tục mở cung bắn tên. Cho dù đi săn tiêu ký không dùng cũng không quan trọng. Tô Dương trúng đích nhanh nhẹn đều có 13 điểm. So người chơi bình thường khẳng định là cao hơn một chút. Cho nên ra lệnh cho bên trong dẫn hơi chút cao. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ có 50% tỷ lệ chính xác. Ai phát ra tối cao a? Tại sao không có bảng xếp hạng? Bảng xếp hạng không nhìn thấy. Toàn lực phát ra đi. Tô Dương cùng nó người chơi bình thường một dạng đứng chung một chỗ. Người nào cũng không có chú ý tới hắn. Chung quanh nơi này nhiều người như vậy. Hắn cũng là phổ thông thông một cái. Là sẽ không bị người nhớ thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.